5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 04, muốn ăn cũng là ăn tỉ tỉ đậu hũ nha. Phát trực tiếp, ở giữa người xem nhìn thấy, kia bán quần áo đại tỉ 10 điểm lưu loát cầm lấy túi nhựa. Đem hai người nhìn chúng quần áo chui vào bên trong. Một bên lưu loát tiếp nhận tiểu cúc trong tay 100 khối tiền tìm 30 trở về. Tiểu cúc một mặt mộng bức, Trương Tiểu Phong mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục. Các loại hai người rời đi, Trương Tiểu Phong sợ hãi thán phục. Tiểu cúc tỷ, người thật lợi hại a. Tiểu cúc vẻ mặt cầu xin, không có mua qua trang phục trẻ em, cảm giác thua lỗ nha, ta xuyên xuyên hương thơm. Trương Tiểu Phong, ngoặc kép, không được, Tiểu Phong bụng của ngươi có đói bụng không? Trương Tiểu Phong, ngoặc kép, Tiểu Cúc tỷ, ngươi là định đem 30 khối tiền cũng tiêu hết sao? Tiểu Cúc gật gật đầu, tất cả mọi người còn không có ăn cơm chiều đâu, chúng ta mua chút trở về đi. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh bọn người không đợi bao lâu, Trương Tiểu Phong cùng Cúc Tịnh Di liền dẫn theo túi nhựa cùng đóng gói hộp trở về. Bành Bằng hít mũi một cái, đồ nướng, Hoàng Lôi mắt trợn trắng, người liền biết rõ ăn, xuyên xuyên hương thơm, Hoàng Lão Sư lợi hại, tất cả mọi người đói bụng không? Ăn trước điểm, Cúc Tịnh Di mở ra đóng gói hộp. Mua quần áo chỉ còn lại 30 khối tiền, đại gia đoán chừng chỉ có thể phân đến một điểm, lót dạ một chút, bên này là không cay, bên này là tê cay. Hà Quýnh không chút khách khí cầm lấy một cây thả miệng bên trong, lại cầm một cây cho Tô Thần, hỏi Tiểu Cúc, ngươi lấy tiền ở đâu nha? Cúc Tịnh Di cười hắc hắc, Tiểu Cúc tỉ giấu tăng cao đệm bên trong. Trương Tiểu Phong cười hắc hắc nói, Tiểu Cúc tỷ trả giá thật là lợi hại a, không giống ta, cũng không có gì sinh hoạt kỹ năng. Hoàng Lôi cắn một cái củ sen, hài lòng gật gật đầu, ai nhà rốt cục ăn một miếng nóng. Tiểu Phong ngươi bây giờ muốn cái gì sinh hoạt kỹ năng a? Cái này quý quay xong sau mổ heo đều sẽ. Trương Tiểu Phong bận bịu rụt cổ lại, Hoàng ba ba, con muốn giết heo. Tiểu Phong xem ngươi bị hù, nào có khoa trương như vậy. Bất quá ngươi có thể giết cá. Trương Tiểu Phong khóc không ra nước mắt. Ta sẽ không, nhóm chúng ta sẽ dạy ngươi. Bành Bằng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Trước kia ta cũng cái gì sống cũng sẽ không làm. Hiện tại, Hà Quýnh cùng Hoàng Lôi chăm miệng một lời. Trong đất đều thuộc về ngươi a Bành Bành, không thể lười biếng a, xem ngươi cũng ăn thành đại mập mạp, vừa vặn làm việc nhà nông giảm béo. Bành Bằng quét sạch 5 cái thẻ, 10 điểm dứt khoát gật gật đầu, khẳng định ta so châu ăn ít, làm được nhiều, tiết mục tổ mời ta không lỗ, ngươi xác định? Hoàng Lôi hồ nghi nhìn xem hắn, khụ khụ, thần, ngươi muốn ăn đậu hũ không? Cho, Bành Bằng lập tức nói sang chuyện khác. Tô Thần liếc mắt nhìn hắn. Ca ca, ta muốn ăn cũng là ăn tỉ tỉ đậu hũ nha. Phốp, Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong liếc nhau. Hai người ánh mắt cong cong bật cười. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh thì càng có thể vui mừng. Thần, lời này là ai dạy ngươi nha? Đúng đấy. Nhỏ như vậy liền bắt đầu vén lên tỉ tỉ à nha. Tô Thần nháy đại nhãn tình. Bá, cái gì là vén lên tỉ tỉ? Ca ca lượng cơm ăn lớn, một ngụm liền nuốt. Đậu hũ hắn nhìn chằm chằm rất lâu. Ta không ăn hắn. Đám người ngoặc kép, hai mặt nhìn nhau. Mưa đạn đã cười điên rồi. Ha, xem lão tài xế trực tuyến lật xe. Một bầy có nhan sắc đại nhân. Thần, chúng ta không để ý tới bọn hắn. Ô, ta Tiểu Phong em gái ngươi cũng cười. Đã nói xong thanh thuần đâu. Cũng niên đại gì, trên lầu có thể không lên cương thượng tuyến sao? Hiện tại nhà trẻ cũng mang bạn gái. chỉ có ta phát hiện Thần Thần góc miệng mang theo giảo hoạt. Sao? Một bầy người mặt đỏ tới mang tai. Ha ha ha, nhìn về phía quá khứ sinh hoạt quả nhiên không sai. Vương Chính Vũ trốn ở trong xe đánh lấy mưa đạn, ngón tay ở dưới cằm điểm một cái, nói một mình lấy, làm sao nhìn tiểu oa nhi này Tống Nghệ cảm giác không tệ a. Cổ linh tinh quái, nếu có thể một mực lưu lại. Sau đó hắn lại lắc đầu, đáng tiếc nha, không phải khách quý đứa bé úp. Mấy người nháo cái chuyện cười lớn về sau. Tiểu Cúc cùng Tiểu Phong muốn cho Tô Thần thay quần áo, cái sau lại cự tuyệt, ta có thể tự mình đổi, không muốn xinh đẹp tỉ tỉ. Thật sao? Thần Thần ngươi mới 5 tuổi nha. Cúc Tịnh Di nhắc nhở hắn, tiện thể nhéo nhéo Tiểu Gia Hỏa khuôn mặt, có chút không nỡ buông tay, tại Tiểu Gia Hỏa gương mặt bên trên hôn một cái. A a a, chân thực hâm mộ ghen ghét Thần Thần. Tiểu Cúc hôn a, muốn hóa thân Thần Thần. Tiểu Cúc ta có thể, nữ thần không cho phép hôn người khác. Tiểu hài tử cũng không thể. Ngoạc kép, Trương Tiểu Phong xem Tiểu Cúc hôn một cái, vội vàng tiến lên trước tại Tô Thần một bên khác gương mặt bên trên hôn một cái. Sờ lên khuôn mặt nhỏ của hắn chứng, lần này thăng bằng, một bên một cái. Ta Tiểu Phong em gái mạch suy nghĩ thanh kỳ, muốn hôn liền hôn, Tiểu Phong ngươi không cần kiếm cớ, nhóm chúng ta đều hiểu. Tiểu Phong cha mẹ đang nhìn phát trực tiếp sao? Tiểu Phong để các ngươi sinh hai thai đâu? Thần Thần diễm phúc không cạn a, hâm mộ ghen ghét, thật hy vọng tự mình cũng chưa trưởng thành. Tô Thần chọn lựa một bộ quần áo, kéo màn thay quần áo, chờ giường màn kéo ra, Tiểu Gia Hỏa một thân tây trang, đẹp trai manh đẹp trai manh. Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong trong mắt đào lòng đang tránh. Tiểu Cúc rốt cục nhịn không được. A a a, ta quyết định, ta muốn trở về cho Thần Thần làm xinh đẹp tiểu y phục. Trương Tiểu Phong gật gật đầu. Tiểu Cúc tỉ tỉ, ta cũng muốn, ngươi dạy ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.